Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hiện tại, Cố Tích Cửu đau đến không còn sức lực. Nếu nàng có một chút sức lực, cũng muốn giơ chân ra, đá bay người này, làm hắn bay đi càng xa càng tốt. Chân mày Long Tư Dạ nhíu chặt. Đế Phất Y, hiện tại không phải là lúc nói đùa đâu. Khóe môi tươi cười của Đế Phất Y đã biến mất. Hắn lạnh lùng thốt lên. Bổn tọa cũng không nói đùa với các ngươi. Nhưng vì sao lại là nàng? Đế Phất Y, lấy điều kiện của ngươi, muốn dạng nữ nhân gì mà không có? Vì sao phải bức nàng vào lúc này? Ngươi biết rõ, nàng cũng không yêu ngươi, mà ngươi cũng không yêu nàng, hà tất phải làm khó người khác? Long Tư Dạ nắm chặt tay. Long Tông Chủ, bổn tọa yêu hay không yêu nàng, không quan hệ gì với ngươi. Tại sao lại là nàng à? Ánh mắt Đế Phất Y dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu cười nhẹ. Có lẽ là ta thích nàng. Có lẽ. Cố Tích Cửu cảm thấy tức giận và cúi đầu xuống. Nàng hít một hơi, không màng đến sự đau đớn của vết kiếm đâm xẻ giữa ngực và lưng. Từng câu, từng chữ nói. Đế Phất Y, ta quyết sẽ không gả cho ngươi. Ta thà trở thành phế tài, sống một đời tầm thường. Nụ cười dường như cứng lại trên môi Đế Phất Y. Nàng chán ghét bổn tọa vậy sao? Đúng. Nàng không chút do dự trả lời. Đế Phất Y, đời này vẫn luôn đi tìm thú vui để xua đuổi cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán của mình. Đây là lần đầu tiên hắn tìm đến sự ngược đãi. Nụ cười trên khóe môi hắn lại nở rộ, giơ tay khẽ vuốt cằm Cố Tích Cửu. Cũng có chi khí đấy. Làm sao bây giờ? Dường như ta càng muốn có được nàng hơn. Cố Tích Cửu cố hết sức vung tay lên gạt tay hắn ra. Muốn có được ta? Đế Phất Y, ngươi cũng không sợ sau này ta giết ngươi bên gối sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu, không phải sao? Huống chi, hiện tại nàng cũng không có bản lĩnh kia. Đế Phất Y dường như không quan tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cố Tích Cửu, bây giờ nàng không có sự lựa chọn. Cố Tích Cửu vô cùng tức giận, sắc mặt nàng trắng bệch, phun ra một búng máu tươi. Long Tư Dạ hoảng sợ. Tích Cửu! Cố Tích Cửu vừa phun ra, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, nhất thời đau đến chết đi, sống lại. Thân hình nàng ở trong lòng ngực Long Tư Dạ, nhìn không được run rẩy. Đế Phất Y tiến lên một bước, ngón tay như điện, điểm trên người Cố Tích Cửu. Trong chớp mắt, đã điểm 7-8 huyệt đạo trên người nàng. Tốc độ hắn rất nhanh, căn bản Long Tư Dạ cản không kịp, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì thế? Đế Phất Y hơi lui về phía sau một bước, giọng nói có chút lạnh lùng. Nàng phun ra một ngụm này thì tốt hơn nhiều rồi. Lúc trước, nàng vẫn luôn đè nén không phát, mới có thể làm vết thương đau đớn như thế. Long Tư Dạ. Ngươi nói thật hay là giả vậy? Đế Phất Y mặc kệ hắn, ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu. Bây giờ, nàng cảm thấy thế nào? Giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Cố Tích Cửu ngây người vài giây, theo bản năng cảm ứng một chút trên người. Có vẻ như cơn đau trong lồng ngực đã thực sự dịu đi một chút. Hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều. Lòng Tư Dạ nhìn vẻ mặt của Cố Thích Cửu, cũng biết nàng khá hơn nhiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ngươi nói những điều khó nghe như vậy, chính là vì kích thích nàng ói ra máu. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng. Nếu nàng không phun ra ngụm máu này, có lẽ thần tiên cũng không cứu được nàng. Hóa ra, vừa rồi hắn nói những lời lẽ khốn nạn đó, quả nhiên là vì muốn cho nàng tức giận ói ra máu. Cố Tích Cửu cũng không biết là thở dài hay là như thế nào. Nàng hít nhẹ một hơi nhìn hắn. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Đế Phất Y nhướng mày, giống như nàng đang hỏi một câu ngu ngốc. Tiếp theo, đương nhiên là đáp ứng điều kiện của ta. Sau đó ta mới có thể cứu nàng. Lòng Tư Dạ nhíu mày. Đế Phất Y, đừng nói giỡn nữa. Ngươi cũng nói, điều kiện đó là để làm nàng ói ra máu. Hiện tại nàng đã phun ra. Ngươi không cần lại... Làm nàng ói ra máu chỉ là một phương diện. Điều kiện kia cũng là thật. Đế Phất Y cắt lời hắn. Lòng Tư Dạ tức giận. Ngươi! Đế Phất Y lạnh lùng thốt lên. Bổn tọa chưa bao giờ làm chuyện bỏ tiền ra để thua lỗ. Nếu phải tốn sức lực cứu người, đương nhiên là các ngươi cũng phải trả giá điều kiện tương ứng. Lòng Tư Dạ im lặng một lúc. Đế Phất Y, ngươi có điều kiện thứ hai không? Dù sao ta và ngươi cũng có tương giao nhiều năm. Rốt cuộc, ánh mắt Đế Phất Y nhìn về phía hắn. Ngươi và ta có giao tình gì? Lòng Tư Dạ. Ngươi! Đế Phất Y cười nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, giễu cợt. Được rồi, rốt cuộc thì bổn tọa với ngươi cũng quen biết vài thập niên. Liền cho ngươi một chút mặt mũi. Có thể có điều kiện thứ hai, còn đáp ứng hay không thì phải xem ở ngươi. Đôi mắt Lòng Tư Dạ sáng ngời. Điều kiện gì? Ngươi đáp ứng với bổn tọa, cả đời này sẽ không cưới nàng. Ngón tay Đế Phất Y chỉ thẳng vào Cố Tích Cửu. Lòng Tư Dạ choáng váng. Vì sao? Cố Tích Cửu cũng gần giống như bị sét đánh, đã quên cả đau đớn. Nàng dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nhất thời cũng không nói nên lời. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, nhàn nhạt nói. Không vì cái gì cả. Bổn tọa không chiếm được người, thì ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Đế Phất Y, ngươi không thể ích kỷ như vậy, mà nên đổi một điều kiện khác. Lòng Tư Dạ bùng nổ. Hắn thật vất vả mới giải trừ được hiểu lầm với Cố Tích Cửu. Thật vất vả mới khiến nàng thử chấp nhận hắn một lần nữa. Hiện tại yêu cầu này của Đế Phất Y đối với hắn mà nói, không khác gì giáng một đòn cảnh cáo. Một đòn này như đánh một chùy. Hoặc là nàng gả cho ta, hoặc là cả đời ngươi không thể cưới nàng. Chỉ có hai điều kiện này cho các ngươi lựa chọn. Đế Phất Y không hề có ý châm trước. Hắn gắt gao nhìn Lòng Tư Dạ. Nàng là phế nhân hay là người bình thường, hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi. Lòng Tư Dạ tức giận đến đôi tay phát run, lại không có cách nào. Sắc mặt hắn tái nhợt rất đáng sợ, nhìn chằm chằm Đế Phất Y. Ta không ngờ ngươi lại đê tiện như thế. Đế Phất Y cười khẽ. Hắn cũng lười phản bác, đôi mắt quét qua nhìn xuống Cố Tích Cửu. Nàng rất đau, mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra không dứt, theo thái dương nàng chảy xuống dưới tóc mai. Nhưng nàng vẫn không ngừng cắn chặt môi, một tiếng rên rỉ cũng không phát ra. Cánh môi kia bị nàng cắn ra máu. Hắn đột nhiên rời ánh mắt đi, cười xấu xa hơn. Thế nào? Ngươi thà để nàng làm phế nhân sao? Lại nhìn chiếc đồng hồ cát ở trong góc phòng. Đã qua nửa khắc rồi. Cố Tích Cửu cắt ngang. Nếu ta thà làm phế nhân cũng muốn gả cho hắn thì sao? Ánh mắt Đế Phất Y run rẩy một chút, lại không để ý tới nàng, nhìn Long Tư Dạ. Ta đếm 1, 2, 3. Nếu ngươi không chịu đồng ý, ta đây. Ta đồng ý. Cuối cùng Long Tư Dạ cũng nói ra. Một câu này quan trọng như ngàn quân, làm cho cả người hắn gần như gục ngã. Đế Phất Y, ngươi nhất định phải cứu được nàng. Đây là lời nói Long Tư Dạ lưu lại trước khi đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn cũng đi ra ngoài, bóng lưng ảm đạm. Trong nhà, chỉ còn lại Cố Tích Cửu và Đế Phất Y. Ban đầu là Cố Tích Cửu nửa năm trong lòng ngực Long Tư Dạ. Hiện tại, Đế Phất Y thế thân vị trí Long Tư Dạ, một cánh tay nửa ôm lấy nàng. Hai người sát gần như vậy, không có khoảng cách, nghe rõ cả hơi thở của nhau. Nhưng dường như hai người lại cách xa nhau vô cùng, như khoảng cách trên trời với dưới đất. Trên người hắn có mùi hương rất dễ ngửi, yên tĩnh như hoa, tao nhã như dược. Trước đây, nàng đã từng rất tham luyến, nhưng bây giờ một giây cũng không muốn ngửi. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng. Bây giờ không đẩy ta ra nữa. Đôi mắt của Tích Cửu hơi nhắm lại, tựa hồ như đã hạ quyết tâm gì đó. Nàng đột nhiên mở miệng, nói. Đế Phất Y, ta không cần ngươi cứu. Thu hồi điều kiện của ngươi đi. Hãy để Long Tư Dạ trở về. Ta muốn hắn phẫu thuật cho ta. Đế Phất Y cứng đờ người, ngừng vài giây cúi đầu nhìn nàng. Nàng muốn gả cho hắn như vậy sao? Cố Tích Cửu nhắm mắt, chỉ đáp một chữ. Đúng. Trong lòng nàng vừa nóng như lửa, lại vừa lạnh như băng. Lý trí mách bảo cho nàng rằng nàng nên để cho Đế Phất Y chữa trị cho mình bằng bất cứ giá nào. Bởi vì hiện tại hắn là cọng rơm duy nhất để cứu mạng nàng. Qua thôn này liền không còn cửa hàng kia. Thế nhưng cảm xúc lại khiến trong lòng nàng như có một ngọn lửa tà ác thiêu đốt. Ngọn lửa tà ác này đã thổi phồng một cái túi lớn trong tim nàng. Nàng muốn tùy hứng một lần, không muốn chịu uy hiếp này của hắn. Tha rằng trở thành phế nhân. Đế Phất Y ngừng một lát, khi mở miệng, giọng nói có chút hơi nghẹn. Bổn tọa nói rồi, hắn không phải là phu quân của nàng, hắn với nàng vô duyên. Có duyên hay vô duyên, đó là chuyện của chúng ta, không quan hệ gì với các hạ cả. Cố Tích Cửu cắt ngang lời hắn, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Đế Phất Y, người có thể không cứu ta, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi đừng mơ tưởng chia rẽ được chúng ta. Ta đã quyết định gả cho hắn rồi. Đế Phất Y mím chặt môi. Bàn tay hắn giấu ở trong tay áo đã nắm thành màu trắng bệch. Hắn rũ mắt nhìn nàng một lát, rồi bỗng nhiên cười tươi. Nụ cười kia có chút trêu chọc. Có phải nàng không còn thích ta nữa? Nhìn ta như thể thất vọng đối với ta. Đó là lý do tại sao nàng lại giận dỗi với ta một cách bất chấp hậu quả như vậy sao? Cố Tích Cửu mở to mắt, giống như nhìn một kẻ điên mà nhìn hắn. Ngươi đang nằm mơ chưa tỉnh à? Nói bậy cái gì thế? Nụ cười của Đế Phất Y có chút lạnh lùng. Nếu không phải như vậy, vậy nàng khó chịu cái gì? Nàng cũng không phải là ngốc. Lúc này nên lựa chọn như thế nào? Hẳn là nàng cũng rất rõ ràng chứ. Cố Tích Cửu cười lạnh. Ta thích hắn. Nói không chừng, ta vì muốn gả cho hắn mà không mang tất cả. Trong mắt Đế Phất Y xẹt qua một tia đau đớn. Chỉ là đau đớn kia xẹt qua quá nhanh, nàng không đọc được. khóe môi hắn nhếch lên nhẹ nhàng. Đáng tiếc là hắn không thể cưới nàng. Nàng cũng nghe thấy rồi đấy. Hắn đã đáp ứng điều kiện của bồn tỏa rồi. Hắn đồng ý nhưng ta không đồng ý. Hôn sự của ta là do chính bản thân ta làm chủ. Cố Tích Cửu tiếp tục cười lạnh. Đế Phất Y nói. Phải không? Vừa nhấc ống tay áo, áo trên người Cố Tích Cửu liền tự động rơi xuống, lộ ra ngực trắng như tuyết. Hiện tại, dáng người nàng đã rất đẹp, lồi lõm, quyến rũ, eo thon chỉ bằng một vòng tay ôm. Hai ngọn núi là lướt như ngọc. Thân mình của Tích Cửu cứng ngắc, theo bản năng muốn che ngực lại. Lại phát hiện không biết Đế Phất Y đã lấy từ đâu ra một mảnh khăn che mặt màu đen và bịt hai mắt chính mình lại. Đó là biện pháp để tránh sự nghi ngờ. Nàng sững sờ một lúc, mắt thấy một bàn tay hắn sờ qua. Không biết xui xẻo sao mà bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một bên đỉnh núi của nàng. Cả hai người đều cứng đờ. Cố Tích Cửu bỗng nhiên đẩy cái tay kia của hắn ra. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khuôn mặt nàng vốn đau đớn đến không có huyết sắc, giờ phút này lại không nhịn được, gương mặt không khỏi nóng lên. Đế Phất Y lật cổ tay nàng, nhưng thay vào đó lại kiềm chế đôi tay nàng. Nàng không còn sức lực, hai tay bị nắm chặt cũng không thể thoát ra khỏi một bàn tay của hắn. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng, thờ ơ. Vết thương này của nàng là ngoại thương. Nàng sợ bổn tọa nhìn thấy, cũng không thể không cho bổn tọa sờ đấy chứ. Bổn tọa là chữa thương cho nàng. Nàng tưởng là ta chiếm tiện nghi của nàng sao? Thân thể phát triển tốt không hề che đậy ở trước mặt hắn. Cho dù hắn bị bịt mắt, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy khó xử. Nàng nắm chặt ngón tay, nói. Nhất định phải cởi quần áo à? Vừa rồi, nàng muốn Long Tư Dạ xử lý ngoại thương cho nàng. Có thể không cởi quần áo sao? Đế Phất Y hỏi lại. Cố Tích Cửu im lặng. Cố Tích Cửu, hiện giờ nàng nên dẹp những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu nàng lại đi, phối hợp với ta để chữa thương. Tay Đế Phất Y vừa nhấc lên, trên đôi mắt của Cố Tích Cửu liền có thêm một dải lụa màu đen che khuất hoàn toàn tầm nhìn của nàng. Nếu nàng thẹn thùng quá, vậy thì không cần phải nhìn. Cố Tích Cửu nổi đầy vạch đen. Cái này với bịt tai trộm chuông thì có khác gì nhau đâu. Cũng không biết dải lụa màu đen này của hắn làm từ chất liệu gì. Sau khi che đôi mắt nàng lại, nàng liền không nhìn thấy gì nữa. Thậm chí một tia sáng cũng không thấy. Đôi mắt người không nhìn thấy, nhưng xúc giác vẫn rất nhạy bén. Cảm ơn trời đất, tay hắn cũng không chạm trúng vào bộ phận ngượng ngùng của nàng mà từ từ đáp xuống trên chuôi kiếm kia, sau đó chậm rãi nắm lấy. Việc này lại khiến nàng run lên vì đau. Ngươi không thể làm hết đau cho ta trước sao? Không thể. Đế Phất Y trả lời lạnh như băng. Vì sao? Cố Tích Cửu khó hiểu. Giúp nàng nhớ lâu. Thanh âm Đế Phất Y lạnh lùng hơn. Căn bản, một nhát kiếm này vốn không cần nàng phải chịu đựng. Thế nhưng ngược lại, lại bị cố tình đâm vào phía trước ngực. Thắng thua quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức phải lấy mạng của nàng luôn. Nàng cho rằng bản thân nàng làm bằng sắt sao? Rõ ràng, trận thứ ba nàng có thể thắng mà. Nàng vận khí bảo vệ tâm mạch, không cần ngưng tụ một chút linh lực nào đâu. Thả lỏng ra. Trong bóng tối, giọng nói Đế Phất Y vang lên ở bên tai. Giọng nói kia rất trầm tĩnh, êm ái, mang theo một cỗ uy lực, làm an ổn nhân tâm, quét sạch mấy cử chỉ không đứng đắn vừa rồi. Cố Tích Cửu nhíu mày, còn không quên kiên trì của mình. Đế Phất Y, ta nói sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Ừ, thì tính sao? Long Tư Dạ nhận lời là được rồi. Cố Tích Cửu, nhân sinh của nàng sẽ không tới một lần nữa đâu. Một khi lần này phế đi, nàng thật sự sẽ bị phế đi. Đừng phát cáu nữa. Ngoan, phối hợp với động tác của ta. Nghe khẩu lệnh của ta. Cố Tích Cửu không nói nữa. Được rồi. Dù sao lúc trước nàng cũng đã nói những lời xấu xa rồi. Hắn muốn cứu, đó là chuyện của hắn. Nàng hít nhẹ một hơi, không hề làm trái lời hắn, bắt đầu phối hợp theo những chỉ dẫn của hắn. Giọng nói của hắn ngọt ngào như dòng suối, thỉnh thoảng vang lên ở bên tai nàng, chỉ dẫn từng bước đi một. Nàng cố gắng áp xuống sự xấu hổ khi mình trần trụi ở dưới tay hắn. Tuy rằng trên mắt đã quấn mảnh khăn đen, nhưng nàng vẫn theo bản năng nhắm mắt lại, toàn tâm, toàn ý, phối hợp từng bước theo lời hắn. Những công đoạn đó rất rườm rà, mà chỉ cần nàng thất thần một chút là hắn có thể phát hiện ra, kịp thời lên tiếng nhắc nhở nàng. Dần dần, nàng có cảm giác nóng ran từ phần ngực bị thương truyền đến, cảm thấy thanh kiếm này dường như bắt đầu thu nhỏ lại một chút. Đôi mắt nàng không nhìn thấy, không biết Đế Phất Y giơ tay phong bế linh thức của Thương Khung Ngọc trước, không biết bàn tay hắn toát ra ánh sáng bảy màu lóa mắt khi nắm lấy thanh kiếm kia. Không biết mu bàn tay hắn đột nhiên nổi đầy gân xanh khi nắm lấy thanh kiếm. Không biết chỉ khoảng nửa khắc trên thái dương của hắn mồ hôi tuôn ra thành hàng dày đặc. Không biết khuôn mặt hắn dưới mặt nạ tái nhợt như tuyết. Không biết hắn mạnh mẽ nuốt xuống bao nhiêu máu trào lên cổ họng trong quá trình vận công. Cũng không biết rằng phần thanh kiếm này cắm vào ở trong cơ thể nàng là một bộ phận vẫn còn sống sờ sờ, từng tấc một biến mất ở dưới tay hắn. Dường như nó được làm bay hơi một cách nhanh chóng mà không mảy may làm tổn thương đến thân thể nàng. Thời gian hắn vận công cũng không dài, trái phải cũng khoảng chừng nửa khắc. Đương nhiên, rốt cuộc Cố Tích Cửu không cảm nhận được cơn đau giống như bị con bò cạp cắn kia làm cho nàng đau đớn gần như chết đi sống lại. Lúc nàng được đặt ở trên giường, nàng có thể cảm giác được thanh kiếm cắm ở trên ngực đã biến mất, và hắn thì đang xử lý miệng vết thương ở trước ngực nàng. Vị trí vết thương này khiến cho nàng xấu hổ, nhưng lúc ấy cũng vì cứu người và vì chiến thắng trong hiểm nguy, nàng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, nàng có thể cảm giác được ngón tay hắn mát lạnh, thỉnh thoảng đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của nàng. Điều này làm cho nàng rất xấu hổ, chỉ có thể nhắm mắt lại, coi như mình là bệnh nhân của hắn, kiềm chế không cho mình có bất kỳ phản ứng gì. Bàn tay hắn trực tiếp ấn vào trên miệng vết thương của nàng. Ngón tay hắn bao lại gần một nửa ngọn núi ở trên ngực nàng. Rõ ràng, bàn tay hắn lạnh lẽo, lại phát ra từng dòng nước ấm, dũng mãnh, tiến thẳng vào giữa miệng vết thương của nàng. Khiến vết thương đau nhức kia giống như được an ủi, không còn co thắt, từ từ thả lỏng và chậm rãi biến mất. Kỳ thật, Cố Tích Cửu rất hoài nghi. Nếu người này che đôi mắt lại, vậy làm như thế nào biết được miệng vết thương của nàng chính xác như vậy? Một chút sai lệch cũng không có. Ngón tay hắn cũng chỉ di động ở trên vết thương của nàng, căn bản không chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác trên người nàng. Có phải là cái khăn đen che trên mắt hắn căn bản không có chút tác dụng nào hay không? Chỉ là để nàng yên tâm. Hiện giờ, Cố Tích Cửu thực sự nghi ngờ khả năng này, nhưng lại không thể hỏi nó ra. Nếu hỏi ra, hắn liền trả lời đúng, thì thế nào đây? Chẳng lẽ nàng có thể không cho hắn trị liệu cho mình nữa? Quên đi, coi như đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lần đi. Coi như người trước mắt này là một nam bác sĩ phụ khoa đi. Cuối cùng, bàn tay hắn rời đi, nàng có thể cảm giác được hắn thoa một loại thuốc mát trị thương lên trên vết thương của nàng. Mặc dù vết thương kia vẫn còn đau, nhưng đã ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hắn đang ở rất gần nàng. Nàng có thể cảm nhận được mỗi một động tác của hắn ở trên người nàng. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh mà mềm mại. Lúc thoa thuốc thì nhẹ như lông vũ, làm cho trái tim người ta dường như cũng mềm mại theo. Một giọt chất lỏng dường như nhỏ xuống từ trên cao, đáp xuống làn da trắng mềm của nàng. Nàng sửng sốt một chút, vừa định di chuyển, bỗng nhiên hắn bế nàng lên. Nàng chưa kịp phát ra tiếng hô nhỏ, hắn đã lật người nàng lại, để nàng nằm sấp ở trên đùi hắn, xử lý vết thương phía sau lưng nàng. Bởi vì vừa rồi Cố Tích Cửu bị đau, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, lúc này cả người nàng giống như ngâm trong nước. Khi nàng nằm trên đùi hắn, nàng cảm thấy áo choàng trên người hắn cũng ướt đẫm. Nhưng cuối cùng nàng lại không chắc lắm. Rốt cuộc là cánh tay nàng cũng ướt đẫm. Trong phòng rất yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Cố Tích Cửu cố gắng hết sức để giải tỏa tâm trí và để bản thân không nghĩ về bất cứ điều gì. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, từng giây. Trong lúc này, cả hai người đều không nói chuyện, hoặc là cũng không cần thiết phải nói chuyện. Cuối cùng, nàng bị đặt lại trên giường. Nàng thở nhẹ một hơi, có thể cảm giác được hai vết thương cả trước và sau của mình đều đã được băng bó đúng cách. Đa tạ. Nàng vẫn chỉ nói ra hai chữ này. Vết thương này của nàng có lẽ hơn phân nửa là do hắn ban tặng. Nhưng dù sao cũng là hắn cứu nàng. Nàng có thể cảm giác được linh lực ở trong cơ thể mình cũng không biến mất nhiều. Rõ ràng cảm giác vừa rồi trôi qua rất nhanh. Chẳng lẽ bởi vì thanh kiếm ở trên người chỉ là ảo giác? Không cần khách khí. Hắn ngừng 3 giây trả lời, thanh âm cũng lạnh nhạt. Đây là thỏa thuận giữa bổn tọa với Long Tư Dạ, không liên quan đến nàng. Thật buồn cười. Rõ ràng là liên quan đến chuyện chung thân đại sự của nàng. Thế nhưng ở trong mắt hai người này lại hoàn toàn đem nàng vứt ra ngoài. Cố Tích Cửu mím cái miệng nhỏ nhắn lại. Thanh âm của hắn lại vang lên lần nữa. Được rồi. Nàng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày. 2 ngày sau lại xuống giường hoạt động. Trong vòng 10 ngày không được vận công linh lực. Cố gắng hạn chế tối đa hoạt động mạnh. Không được ăn đồ cay, nên dùng thanh đạm. Hắn nói một vài việc cần chú ý. Cố Tích Cửu im lặng một lát, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Ta đã nói với ngươi hay chưa? Ta và Long Tư Dạ đến cùng một thời đại. Đế Phất Y ngừng lại một chút. Thế sao? Cố Tích Cửu nói tiếp. Ở thời đại kia của chúng ta, muốn ở bên nhau cũng chưa chắc một hai phải thành thân. Chỉ cần hai người thực sự yêu nhau, căn bản cũng không chú trọng đến cái lễ nghi kia, có thể làm tình nhân của nhau cả đời. Đế Phất Y. Cho nên... Cố Tích Cửu cười. Cho nên tuy rằng hắn đáp ứng cả đời sẽ không cưới ta, nhưng ta có thể làm tình nhân của hắn. Cần gì nhất định phải có lễ nghi kia? Nói xong, nàng tựa hồ có chút vui vẻ, khóe môi như đóa hoa, cười tươi hơn nữa. Trái tim không biết tại sao lại nhảy lên, trong tiềm thức chờ đợi câu trả lời của hắn. Đế Vất Y lại trầm mặc một lát. Hắn rũ mắt nhìn nàng, nhìn khóe môi mỉm cười như hoa, lại như quỷ dị kia của nàng, rốt cuộc mở miệng. Nàng thích hắn như vậy sao? Thích đến mức không màng đến bất kể danh phận gì mà đi theo hắn. Đúng. Cố Tích Cửu đáp lại dứt khoát, một chút ngập ngừng cũng không có. Nàng hận hắn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, hận hắn tự cho là đúng, cho nên nàng muốn đả kích hắn. Nếu hắn cứ vô liêm sỉ như thế mà áp bức, vậy thì nàng cũng dùng thủ đoạn vô liêm sỉ giống như vậy đả kích hắn. Trong phòng lại chìm trong im lặng. Cố Tích Cửu ở trong chăn hơi ngẩng đầu lên, giống như một con báo nhỏ đang chiến đấu. Tuy rằng yếu đuối nhưng nanh vuốt cũng rất sắc bén. Nàng không đợi câu trả lời của hắn một lúc lâu, nhưng nàng cũng biết hắn chưa rời đi, vẫn ở bên giường nhìn nàng. Hẳn là hắn đã sớm gỡ xuống cái khăn đen che trên mắt hắn, lại tức giận mà không có gỡ xuống của nàng. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm trên người mình. Khí tức trên người này quá mạnh, đương nhiên lúc hắn không e ngại mà nhìn chăm chú, có thể khiến người khẩn trương sợ hãi, đến lông tơ trên người cũng phải dựng đứng lên. Cố Tích Cửu nhíu mày, giơ tay định gỡ khăn lụa mỏng màu đen trên mắt mình xuống, lại bị hắn giữ tay lại. Cố Tích Cửu, nàng nói thật. Nhiệt độ lòng bàn tay hắn có chút kỳ lạ, đầu ngón tay lạnh như băng, nhưng lòng bàn tay lại nóng như lửa, bao phủ trên mu bàn tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Cố Tích Cửu ngạo nghễ. Đương nhiên, ta thích hắn, dĩ nhiên là muốn ở bên nhau. Cố Tích Cửu, bổn tọa nói lại lần nữa, nàng với hắn vô duyên. Đừng lún sâu vào vũng bùn, bởi vì cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là nàng. Giọng nói Đế Phất Y lạnh đi. Ta vui, ta thích. Thanh âm Cố Tích Cửu cũng lạnh lùng. Hắn không cho nàng được tốt, vậy nàng cũng không cho hắn được tốt đâu. Không khí xung quanh ấm áp, làn gió xào xạc, mùi hương thoang thoảng bất chợt đến gần. Trong tiềm thức của Tích Cửu đã nhận ra mối nguy hiểm. Chỉ là nàng chưa kịp phản ứng gì, trên môi nóng lên và bị người hôn. Nàng sửng sốt và nổi cơn thịnh nộ, giơ tay đẩy. Nhưng hiện tại sức lực của nàng không còn bằng một con mèo. Thân mình hắn lại nặng nề, nàng không thể lay chuyển được hắn một mảy may nào. Ngược lại, bị hắn trực tiếp nắm lấy hai tay nàng, rồi ấn lên trên đỉnh đầu nàng. Nụ hôn kia cực kỳ kịch liệt, không hề phù hợp với người như hắn, mang theo cuồng phong dữ dội tràn qua như cơn bão, phảng phất lại như có kiềm nén nào đó. Mạnh mẽ, chuyên chế, như một quân vương. Nàng dễ dàng bị hắn cày mở răng ra, môi và răng đan xen vào nhau, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của hắn rất mãnh liệt và khéo léo, buộc lưỡi nàng cùng quấn quýt theo hắn. Nàng không biết là tức giận hay là lo lắng, muốn cắn hắn, nhưng nụ hôn của hắn rất điêu luyện, khiến nàng không thể nào cắn hắn được. Ngược lại, bị hắn hôn càng sâu, càng lúc càng sâu hơn. Cánh môi nàng, đầu lưỡi nàng liên tục bị hắn chiếm lấy. Hắn khống chế cơ thể nàng, một tay đặt ở bên eo nàng, siết thật chặt, càng ngày càng chặt, dường như muốn đem nàng khảm vào trong cơ thể hắn. Trong không khí có mùi ám hương bay lượn. Cố Tích Cửu thở không ra hơi, đầu óc có chút choáng váng, cuối cùng cũng không còn vùng vẫy vô ích nữa, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ như một khúc gỗ. Một lúc sau, môi hắn cuối cùng cũng rời đi, nhưng hai tay hắn vẫn đè chặt nàng như trước. Cũng may là mặc dù hắn giữ chặt nàng, nhưng trước sau không đụng chạm đến vết thương của nàng, thậm chí cũng không ảnh hưởng tới nơi đó. Trên đôi mắt Cố Tích Cửu vẫn còn che mảnh lụa đen. Cũng nhìn không thấy biểu cảm của hắn như thế nào, chỉ biết hắn vẫn đang ở rất gần nàng, vẫn từ trên cao nhìn xuống nàng như cũ. Đây là một tư thế vô cùng ái muội. Cố Tích Cửu tức đến phát ngốc, rốt cuộc phải mắng. Đế Phất Y, ngươi có bệnh à? Cố Tích Cửu, không cần nàng khiêu chiến giới hạn của bổn tọa. Bổn tọa có một vạn cách để chia rẽ các ngươi, bao gồm trực tiếp chiếm đoạt nàng hoặc là đơn giản giết hắn. Giọng nói Đế Phất Y mang theo hàn băng, ngón tay lại vuốt qua cánh môi của nàng. Nàng cũng biết bổn tọa làm việc không có giới hạn cuối cùng, cho nên không có đủ quyền lực trước thì không cần phải dùng đến những cái từ gì mà ta vui, ta thích này kia. Hiện giờ nàng còn chưa đủ tư cách đó. Cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, và đây cũng là lần đầu tiên hắn nói những lời nặng nề như vậy với nàng. Cố Tích Cửu không nói gì, ngay khi tay nàng vừa mới được tự do liền bắt đầu dùng tay áo chà sát mạnh cánh môi. Trong phòng nhất thời yên lặng một hồi, cho đến lúc Cố Tích Cửu đem chà cánh môi đến nỗi chảy cả máu ra, nàng mới dừng tay, cười lạnh một tiếng. Đế Phất Y, sớm muộn gì ta sẽ có tư cách này. Rửa mắt mong chờ. Đế Phất Y nói ra bốn chữ. Trong phòng lại một lần nữa yên lặng. Cố Tích Cửu hơi thở dốc một lát, giơ tay kéo mảnh lụa đen che trên mắt xuống. Phát hiện trong phòng chỉ còn lại chính mình. Không biết Đế Phất Y đã rời đi từ khi nào. Nàng nhìn mảnh lụa đen trong tay. Vừa rồi nàng gỡ thế nào cũng không thể gỡ bỏ mảnh lụa đen này ra được. Giống như là vật sống mọc ra ở trên đôi mắt nàng. Hơn nữa sau khi bị bịt mắt, nó hoàn toàn là một màu đen, thậm chí không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Trên mảnh lụa màu đen này dường như còn mang theo loại mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Cố Tích Cửu bực bội trong lòng, tiện tay ném mảnh lụa kia xuống đất. Căn nhà vắng lặng, một lò hương trong góc phòng lặng lẽ cháy. Nàng khẽ nhắm mắt lại, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên người hắn. Sau cơn tức giận, trong lòng nàng buồn bực không nói nên lời. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, lại một lần nữa bị đẩy ra. Cố Tích Cửu bừng tỉnh, mở mắt ra. Liền nhìn thấy Lam Ngoại Hồ đang rón ra, rón rén đi vào. Nàng nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cố Tích Cửu, sau đó nhìn chăn ga gối đệm dưới thân nàng, gần như đã thấm đầy máu, òa khóc. Tích Cửu! Nàng lao đến trước mặt Cố Tích Cửu, liền muốn vén chăn trên người nàng lên nhìn xem. Cố Tích Cửu e ngại, trên người mình còn trần trụi khó coi, vội ngăn nàng lại. Đừng động, không sao đâu. Nhưng động tác của tiểu hồ ly rất nhanh. Hiện tại Cố Tích Cửu lại không có sức nữa, rốt cuộc bị nàng kéo chăn ra. Cũng may, trên người nàng vẫn đang mặc quần áo, chỉ trước ngực và sau lưng đều được băng bó bằng băng gạc. Lam Ngoại Hồ nhìn đống băng gạc kia, nước mắt lưng tròng. Người có đau không? Đều là do ta. Là ngươi chắn kiếm cho ta. Tiểu hồ ly khóc rất thương tâm. Cố Tích Cửu cũng có chút sợ hãi mà rơi lệ. Không sao, vết thương không nghiêm trọng. Ngươi đừng khóc nữa. Phiền ngươi giúp ta đốt hương trong lò dày thêm một chút nữa. Ta cảm thấy mùi thơm đó rất tốt cho vết thương của ta. Quả nhiên, Lam Ngoại Hồ vội vàng không ngừng đi lấy thêm hương kia. Mùi hương trong phòng dần dần dày đặc. Cuối cùng hơi thở của người nọ cũng bị che giấu hoàn toàn. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi Lam Ngoại Hồ. Đây là chỗ nào? Đây là biệt viện y quán của Thiên Tụ Đường. Nơi này linh khí đầy đủ, cũng rất sạch sẽ. Chỉ có những người bị thương cấp bậc trưởng lão mới có thể an dưỡng ở đây. Lần này cổ đường chủ đặc cách cho phép ngươi ở chỗ này một tháng để dưỡng thương. Lam Ngoại Hồ hỏi một đáp mười. Còn Vân Thanh La thế nào? Cố Tích Cửu vẫn đang suy nghĩ về điều này. Lúc nàng chắn kiếm cho Lam Ngoại Hồ, không ngờ rằng đối phương lại sử dụng một đường kiếm hung ác âm độc như vậy. Vì vậy, tay nàng đánh về phía Vân Thanh La một chưởng kia cũng không phải là chỗ nguy hiểm. Nàng cũng không đánh hết toàn lực, chỉ muốn đem đối phương đánh cho hộc máu. Nếu không, nàng lại không thể tiếp tục đánh trận tiếp theo. Bây giờ, nàng đã phải chịu tổn thất lớn như vậy, suýt nữa thành phế nhân. Nàng cảm thấy mình thủ hạ lưu tình có chút ngu ngốc, vì lòng xót thương. Trận này, nàng cũng phải nghĩ cách lấy lại. Nàng ta bị gãy 4 cái xương sườn, không nghiêm trọng như vết thương của ngươi. Y sư Thiên Tụ Đường đã xem qua cho nàng ta, cũng nẹp xương cho nàng ta rồi. Hiện giờ đang dưỡng thương trong viện của nàng ta đấy. Lam Ngoại Hồ nói với nàng. Chết tiệt! Chỉ bị gãy có 4 cái xương sườn. Nếu tay nàng dùng hết sức đánh một chưởng kia là có thể xuyên thủng lá lách của đối phương. Cho dù trên người đối phương có linh lực bảo vệ thân thể, một chưởng này không đánh chết nàng ta, nhưng chắc chắn vẫn có thể khiến nàng ta nửa sống, nửa chết. Hay, thật là hối hận. Vậy trong trận đấu đó, chúng ta được tính thắng hay thua? Cố Tích Cửu vẫn đang suy nghĩ về kết quả. Cổ đường chủ nói chúng ta thắng. bởi vì bên kia nàng ta bị đá bay người rớt xuống dưới khán đài trước. Lam ngoại hồ vừa nói chuyện, vừa thật cẩn thận mà đổi chăn đệm mới sạch sẽ cho nàng. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù như thế nào, thì mục đích của nàng cũng coi như là đã đạt được. Không đến mức vừa mất phu nhân lại vừa thiệt quân. Cũng đến lúc này, nàng mới phát hiện ra những mảng lớn vết máu trên chăn ga gối đệm dưới cơ thể mình. Thật kỳ lạ, người đó có thói quen ở sạch, sạch sẽ quá mức. Hóa ra, hắn cũng không thay đổi bộ chăn đệm dính máu cho nàng. Phải biết rằng, đó chỉ là chuyện hắn phất tay áo mà thôi. Hóa ra, lúc đó hắn cưỡng hôn nàng, uy hiếp nàng, chỉ vì bức ép nàng chia tay với Long Tư Dạ mà thôi. Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, nàng nắm chặt ngón tay nói với tiểu hồ ly. Ta muốn súc miệng. Tiểu hồ ly tay chân nhanh nhẹn, rất mau đã bưng nước tới cho nàng súc miệng. Cố Tích Cửu hung hăng súc vài ly rồi mới chịu bỏ cuộc. Đế Phất Y, ngươi không có khả năng ngăn cản ta cả đời. Ta muốn thích ai thì thích, sớm muộn gì ta cũng sẽ có sức mạnh tuyệt đối mà nói không cần ở trước mặt ngươi. Rốt cuộc, nàng bị thương nặng, lại đau lâu như vậy, hiện tại cũng mỏi mệt muốn chết. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Trên người nàng còn mặc một chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nhất thời nàng cũng không có sức lực để thay. Thật ra tiểu hồ ly có mang tới một bộ quần áo sạch sẽ, muốn lau mình giúp nàng, muốn thay đồ giúp nàng. Nhưng Cố Tích Cửu không có thói quen có người hầu hạ này, nên nàng đã từ chối. Nàng nghỉ ngơi trước, khi nào tỉnh ngủ, cảm thấy tinh thần dưỡng đủ mới đi tắm thay đồ. Vân Thanh là ở đâu? Sau khi Đế Phất Y đi ra, hắn thản nhiên hỏi Mộc Lôi đang ở bên cạnh mình. Nàng bị gãy 4 cái xương sườn, đang tĩnh dưỡng ở trong phòng của mình. Đoán chừng, nàng ta sẽ không thể hồi phục trong một thời gian ngắn được. Mộc Lôi đem tin tức mình nghe được báo cáo cho chủ nhân. Nhà nàng ở chỗ nào? Dẫn bổn tọa qua đó. Đế Phất Y không ngừng bước chân. Mộc Lôi sửng sốt một lúc, hắn nhìn chằm chằm cái cằm có chút tái nhợt của Đế Phất Y, không yên tâm. Chủ thượng yên tâm, xương sườn nàng đã được nối rồi, không cần phải chữa trị nữa. Đình viện đã làm xong, chủ thượng có thể đi nghỉ ngơi một chút, rồi lại đi gặp nàng. Đế Phất Y cũng lười liếc mắt nhìn hắn một cái. Ít nói nhảm đi. Dẫn đường. Khí tức trên người hắn quá mạnh, Mộc Lôi không dám nói gì thêm, chỉ lon ton đi ở phía trước dẫn đường. Lúc đó, Cổ Tàn Mặc vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, bởi vì khi ấy bọn họ chỉ biết Cố Tích Cửu bị thương hung hiểm, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Y thuật của Đế Phất Y cũng không phải quá nổi tiếng, chủ yếu là từ trước đến nay, vị đại gia này chưa bao giờ nhìn qua người bệnh. Cho nên, lúc hắn ôm Cố Tích Cửu đi, Cổ Tàn Mặc bọn họ vẫn rất là lo lắng, sợ hắn ôm cho tới khi chết. Sau lại thấy Long Tư Dạ cũng theo vào, bọn họ mới yên tâm một chút. Nhưng Long Tư Dạ đi vào nhanh, đi ra cũng nhanh. Sau khi đi ra cũng không nói một lời nào, chỉ mím môi đứng chờ ở đó. Thật vất vả chờ cho đến khi Đế Phất Y cũng bước ra. Chờ cho đến khi bốc hỏa, mọi người đang muốn xúm lại hỏi một câu, thì hắn lại không thèm để ý. Long Tư Dạ muốn xông vào xem, nhưng hắn lại vươn tay áo ra ngăn cản, cũng không biết hắn truyền âm cho Long Tư Dạ nói cái gì. Liền thấy Long Tư Dạ oán hận trừng mắt nhìn hắn một hồi. Cuối cùng cũng không có ai đi vào xem người, mà chờ ở cửa và phân phó Lam Ngoại Hồ đi vào chăm sóc. Mà Đế Phất Y không hề để ý đến người này nữa, cùng thuộc hạ đi như một cơn gió. Cổ Tàn Mặc bọn họ nhìn nhau. Vị Tả Thiên Sư này xem ra người mới, người cũ đều muốn cả. Hiện tại cuối cùng cũng đã nhớ tới Vân Thành La. Ở Thiên Tụ Đường, tất cả đệ tử Tử Vân Ban đều được đối xử bình đẳng về quần áo, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại. Nơi ở của Vân Thanh La không khác gì những nữ đệ tử khác ở Tử Vân Ban. Đều là tiểu viện, gồm có một căn nhà, một cái sân nhỏ. Nàng rất có tài và khéo léo. Ở trong viện trồng các loại thảo dược, trồng hoa, thậm chí còn đặt một hòn non bộ ở trong sân. Có một cây nho leo trên tảng đá. Trên dây nho này còn đang nở hoa với những chùm quả màu đỏ như hạt đậu san hô. Tiểu viện này được nàng quản lý rất tốt. Theo lời của Mộc Phong, người đã từng ở đây, cách sắp xếp, bài trí ở đây rất giống với Phù Thương Cung của Tả Thiên Sư. Vân Thanh La luôn cảm thấy, nếu có một ngày nào đó Tả Thiên Sư ghé qua Thiên Tụ Đường, có thể tới đi dạo trong tiểu viện này của nàng, nhất định sẽ hiểu được sự cố gắng cực khổ của nàng. Giờ phút này, nàng nằm ở trên giường. Xương sườn tuy rằng đã được nối lại, nhưng dù sao, cũng vẫn là cơn đau do gãy xương. Cho dù nàng có dùng một chút linh lực để chữa trị vết thương, nếu muốn khôi phục, cũng phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất là 2 ngày. Nhân duyên của nàng không kém, có mấy người bạn tốt tâm đầu ý hợp cùng qua lại. Bình thường, nếu cảm mạo phát sốt một chút, cũng có một đoàn bằng hữu đến thăm nàng. Nhưng hiện tại, nàng nằm ở trên giường đã gần một canh giờ. Chỉ có 1-2 người bạn cũ, bạn tốt tới thăm. Còn lại đều là tới một chút, rồi sau đó liền vội vàng ra về. Nàng nhớ tới, lúc nàng được y giả nâng lên cáng đưa đi, ánh mắt mọi người và cả trong đội lúc đó có kinh ngạc, có không tin, có xem thường, cũng có thông cảm. Xem thường nàng chính là độc ác mà dùng ám khí gây tổn thương cho đồng môn. Thông cảm nàng là người mới, hóa ra cũng có một ngày bị bỏ rơi. Khi Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu rời đi, lúc đó cũng không liếc mắt nhìn xem nàng một cái. Nàng thật vất vả mới tạo dựng được những tình cảm yêu đương ảo tưởng với Tả Thiên Sư, thể hiện ở trước mặt các bạn học, giống như tuyết trắng dưới nắng xuân, trong nháy mắt sụp đổ rồi tan ra. Hiện tại, mọi người nhìn nàng với ánh mắt tựa như mấy ngày trước nhìn Cố Tích Cửu. Mấy ngày trước đây, Cố Tích Cửu nếm trải những điều đó, hiện giờ đập trở lại nguyên vẹn trên người nàng. Điều này đưa đến cho nàng một sự xấu hổ không phải bình thường. Lúc Đế Phất Y đến trước tiểu viện nàng, nàng còn đang nằm ở trong phòng. Chỉ có một người bạn duy nhất không rời bỏ nàng đang an ủi nàng. Thanh La, đừng lo lắng nữa. Dù sao Cố Tích Cửu cũng là đệ tử Thánh Tôn. Nàng bị thương nặng như vậy, Tả Thiên Sư cứu nàng trước cũng là theo lẽ thường thôi. Lỡ sau này Thánh Tôn biết lại trách tội xuống. Ta cảm thấy Tả Thiên Sư cứu nàng trước thật ra cũng là vì tốt cho ngươi. Miễn cho sau này Thánh Tôn biết được, sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi nghĩ lại xem, Tả Thiên Sư đại nhân đón ngươi đi 1 tháng, để cho ngươi ở bên cạnh hầu hạ ngài, còn tự mình đưa ngươi trở về. Nhìn từ góc độ này, Tả Thiên Sư đối với ngươi không giống như với người thường. Đối đãi với Cố Tích Cửu cũng không giống như vậy. Yên tâm đi, ta cảm thấy chỉ cần ngài trị liệu xong cho Cố Tích Cửu, liền sẽ lập tức đến thăm ngươi. Những lời này vừa mới nói xong, Tả Thiên Sư đại nhân đã trực tiếp bước vào. Thiếu nữ kia hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hướng về phía Đế Phất Y quỳ xuống bái. Lúc cúi đầu bái, ánh mắt còn hướng nhanh về phía Vân Thanh La. Cái nhìn như mang ý. Ngươi nhìn xem, quả nhiên ta nói không sai. Khuôn mặt nhỏ của Vân Thanh La vừa mới khôi phục được chút huyết sắc. Một khắc kia nhìn thấy Đế Phất Y lại tái nhợt ra. Nàng ở trên giường, làm bộ như muốn đứng dậy, nhưng lại vỗ nhẹ trên ngực, liên tục nhíu mày, giống như xương sườn bị đau nhức. Dư quang khóe mắt, nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống nàng, cũng không lên tiếng. Nàng không dám trì hoãn thêm nữa, cố nén đau, bò từ trên giường xuống, cùng với đồng bạn của mình quỳ rạp trên đất. Cung nghênh Tả Thiên Sư đại nhân. Lần này thật sự động đến xương cốt, nàng đau đến nỗi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đồng bạn nàng sửng sốt một lúc, còn kinh ngạc kéo nàng. Thanh La! Trên người của ngươi có vết thương. Cho dù không quỳ, Tả Thiên Sư đại nhân cũng sẽ không trách ngươi. Vân Thanh La nào dám để ý tới nàng ta, chỉ thấp giọng nói. Ta không sao. Làm sao lại không sao? Gãy 4 cái xương sườn đấy. Vân Thanh La hận không thể bịt miệng nàng ta lại. Nhưng Tả Thiên Sư đang ở chỗ này, nàng không có lá gan đó. Nhưng mà như cố tình, người bạn này của nàng vẫn không chớp mắt, ngây ngô, hỏi. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài đến xem vết thương cho Thanh La sao? Thật ra nàng ấy vừa rồi vẫn luôn nhớ thương ngài, còn tưởng rằng ngài sẽ không tới. Rốt cuộc, Đế Phất Y cũng mỉm cười. Hắn mang mặt nạ, nụ cười kia cũng chỉ là khóe môi hơi cong lên mà thôi. Nhìn qua hắn cười rất dịu dàng, nhưng nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt. Đương nhiên bổn tọa sẽ đến. Đến đòi một công đạo cho Cố Tích Cửu. Nhưng trước đó, dường như bằng hữu của ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Ngươi không tính giải thích trước sao? Sắc mặt Vân Thanh La trắng như tuyết. Ta... Đế Phất Y sầm mặt. Ta? Ngươi có ý gì? Dám ở trước mặt bổn tọa, tự xưng một chữ ta sao? Khuôn mặt hắn nặng nề, nhiệt độ xung quanh phỏng chừng giảm xuống 8 độ. Đồng bạn nữ kia, cho dù ngốc nghếch tới đâu, dường như cũng nhận thấy được có gì đó không đúng, khẽ há lớn miệng nhưng không dám nói ra một lời. Đế Phất Y nhìn Vân Thanh La quỳ sụp nơi đó, khóe môi lộ ý cười lạnh. Bổn tọa phái người tới đón ngươi làm gì? Vân Thanh La cắn chặt môi, nàng không muốn trả lời nhưng lại không thể không trả lời. Là Tả Thiên Sư tiếp nhận lệnh dụ của Thánh Tôn xử phạt Thanh La, đem Thanh La vào trong huyền hỏa cảnh, chịu phạt trong 1 tháng. Đồng bạn nữ kia của nàng khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, bật thốt lên. Nhưng lúc ngươi trở về, cũng chưa từng nói lời nào. Mọi người đều đoán là ngươi đi chăm sóc Tả Thiên Sư đại nhân bị thương. Ngươi cũng không phủ nhận. Vân Thanh La hận không thể đem đồng bạn này đá ra ngoài, mặt đỏ lên. Cái đó... Đó là tự các ngươi suy đoán. Ta thừa nhận khi nào vậy? Nhưng ngươi cũng không phủ nhận mà. Lúc ấy, mọi người đều đoán như vậy, thậm chí còn hỏi đến sắc mặt nàng. Nhưng nàng cũng không phủ nhận, thậm chí còn như vừa thật vừa giả mà nói rất mệt mỏi gì đó. Điều này rõ ràng là đã gây ra hiểu lầm sao? Đồng bạn kia cảm thấy tam quan của mình như nứt ra. Đế Phất Y không hề để ý tới nàng ta, ánh mắt dừng ở trên người Vân Thanh La. Vân Thanh La, bổn tọa thật sự đối với ngươi khác đối với người bình thường. Nhưng đó bởi vì ngươi là đệ tử thiên bẩm. Bổn tọa đối đãi với mọi đệ tử thiên bẩm đều như nhau. Lời này bổn tọa đã nói với ngươi từ lâu rồi. Ngươi nói có phải hay không? Mồ hôi túa ra trên trán Vân Thanh La. Vâng. Ở trước mặt bạn gái thân của mình, đem những tình cảm yêu đương ảo tưởng mà nàng thật vất vả mới xây dựng được hoàn toàn vạch trần. Vân Thanh La gần như không chịu đựng nổi, hận không thể tìm được khe đất mà chui xuống. Vân Thanh La, bổn tọa biết người có suy nghĩ không an phận với bổn tọa. Vốn dĩ coi người là một nữ hài tử, cho người thể diện để người không phải xấu hổ trước mặt người khác. Ta đã cảnh cáo trước mặt người, lại không nghĩ rằng người sẽ mê muội như thế. Dám ở nơi này tung lời đồn, khiến cho mọi người đều hiểu lầm. Rắp tâm có ý đồ gì đây? Vân Thanh La quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt như chết đi sống lại, một câu cũng không nói ra được. Chẳng trách mọi người nói rằng Tả Thiên Sư làm những chuyện tàn nhẫn như vậy, không nể tình mà cho người ta chút mặt mũi nào. Quả nhiên là như thế. Đây quả thực chính là giáp mặt vả mặt. Nàng yêu hắn thành si, hết thảy đều là vì muốn tiếp cận hắn, vì muốn ở bên cạnh hắn. Nàng cho rằng nàng trở thành đệ tử thiên bẩm, hắn sẽ đối xử với nàng khác đi, sẽ thích nàng. Lại không nghĩ rằng giấc mộng này tỉnh lại quá nhanh. Đế Phất Y lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Hắn vốn giữ mặt mũi cho nàng, thậm chí đã cảnh cáo nàng không được tìm Cố Tích Cửu gây phiền toái, lo mà tu luyện cho tốt đi. Lúc ấy, nàng ở trước mặt hắn ngoan ngoãn vâng lời, không ngờ tới, vừa quay đầu, đã làm ra chuyện lớn như vậy. Đế Phất Y lật lòng bàn tay, một phần thanh kiếm bằng sắt màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Vân Thanh La, đây là cái gì? Sắc mặt Vân Thanh La trắng như giấy, thân thể co rụt lại. Là... Thanh La không biết. Ngươi không biết? Chính là đồ của ngươi mà lại không biết sao? Thanh âm Đế Phất Y lạnh lẽo. Vân Thanh La, dựa theo quy định đối chiến vừa rồi, không được sử dụng độc thuật, chú thuật, ám khí. Ngươi dùng chú thuật kiếm thì được coi là gì? Ngươi dùng nó hại đồng môn. Ngươi cũng biết sẽ phải chịu trừng phạt gì. Mồ hôi Vân Thanh La chảy ra như mưa, chỉ lo dập đầu. Thanh La biết sai, tả thiên sư tha mạng. Đế Phất Y chậm rãi bước tới, trong lòng bàn tay bóp chặt phần thanh kiếm còn sót lại khoảng chừng một lượng. Ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa sẽ không giết ngươi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu ngươi đã dùng nó để hại đồng môn, vậy thì hãy dùng nó như một hình phạt đi. Đầu ngón tay bắn ra, Vân Thanh La kêu lên một tiếng. Phần tàn kiếm kia trực tiếp bắn vào trong ngực phải của nàng. Sau đó, tàn kiếm tiếp tục xuyên ra phía sau lưng nàng, chui ra ngoài hơn phần nửa. Vị trí này đúng như vị trí bị thương của Cố Tích Cửu, không kém một ly. Vân Thanh La ngã xuống trên mặt đất, thoáng chốc đau đến run rẩy như chiếc lá quăng quật trong gió mưa. Đế Phất Y không để ý đến nàng, xoay người đi ra ngoài. Mặc dù là đồ vật của Vân Thanh La, nàng có cách giải quyết, nhưng sự đau đớn thì một phân cũng không giảm. Vừa rồi Cố Tích Cửu phải chịu đựng những đau đớn đó, hắn muốn nàng ta cũng phải nếm không kém một phân. Nếu nàng ta không phải là đệ tử thiên bẩm, hắn đã sớm một chưởng giết chết nàng ta từ lâu rồi. Tả thiên sư đại nhân đến như sấm, đi như gió, chớp mắt đã biến mất tăm. Vân Thanh La đau đến quay cuồng, nhưng phía sau lưng còn có đau, nàng không dám lăn lộn, mồ hôi lạnh thoáng chốc, chảy đầy người. Đồng bạn nàng cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, dường như chết lặng, lúc này vẫn còn ngây ngốc quỳ ở đó, thần hồn còn chưa tỉnh. Vân Thanh La không chịu được, rên lên thành tiếng. Đồng bạn nàng bừng tỉnh, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn dựa vào xem vết thương của nàng. Thanh La, vết thương này không nhẹ đâu. Ta đi kêu đại phu. Không cần đâu. Vân Thanh La miễn cưỡng mở miệng. Tự ta cũng có thể chữa trị. Ngươi đi đi. Đừng nói những chuyện ở đây. Đồng bạn nàng. Nhưng... Không cần nhưng gì cả. Vân Thanh La đã không còn kiên nhẫn. Đi đi. Xem như ta xin ngươi. Đồng bạn nàng ngây người một lúc, cuối cùng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Thanh La. Nàng thở dốc như trâu, gượng chống tay đứng dậy và đóng cửa phòng lại. Nhưng rồi lại không yên tâm, liên tiếp bắn ra mấy đạo phù chú, phong bế toàn bộ căn phòng. Chỉ cần có người ngoài tới, nàng có thể phát hiện trước tiên. Làm xong việc này, nàng lại đổ mồ hôi lần thứ hai, thở hổn hển một lúc, run rẩy vươn tay lấy một chiếc túi đựng đồ từ trong túi trữ vật của mình. Nàng mở túi trữ vật ra, một người bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra.